Môn tình, mị hoạn. Chương 51, việc thiện. Góc truyện audio.com. Editor, Hân Hân, Châu Châu vừa tỉnh liền nhìn thấy Lý Bảo Trương. Nàng còn chưa nói chuyện, trong mắt đã đầy nước mắt. Lý Bảo Trương thấy thế, vội vàng đem người ôm vào lòng ngực. Ôn Thanh an ủi nói. Không có việc gì, đừng khóc, muội đã an toàn. Châu Châu đưa tay trắng nhỏ ra bắt lấy quần áo Lý Bảo Trương. Đôi mắt hồng hồng giống con thỏ. Thanh âm nàng nhược nhược. Lương Thiệu Ngôn hiện tại thế nào? Lý Bảo Trương không nghĩ tới Châu Châu tỉnh lại câu nói ra đầu tiên là hỏi tình hình Lương Thiệu Ngôn trước. Không khỏi trầm ánh mắt. Ngữ khí trầm trầm. Muội vẫn còn đi quan tâm người khác. Hôm qua hắn thiếu chút nữa đã giết muội. Châu Châu hơi hơi ngẩng đầu. Hôm qua khóc lâu rồi. Hôm nay mới khóc một chút. Đôi mắt liền vô cùng đau đớn. Hắn hẳn là cũng không cố ý. Chỉ là tại sao hắn lại biến thành như vậy? Lương Thiệu Ngôn đó bộ dạng người không ra người. Quỷ không ra quỷ thật sự quá dọa người. Châu Châu hiện tại hồi tưởng. Cảm thấy sợ hãi như cũ. Nàng cho rằng nàng thật sự sẽ chết trong tay Lương Thiệu Ngôn. Ta đã gọi mấy thái y đi qua giúp hắn chẩn trị. Có thể chữa khỏi hay không? Ta cũng không có cách nào bảo đảm. Lý Bảo Trương nói, còn muội đó, lần sau đừng đi theo người khác nữa. Cung nữ mang muội đi đó. Đã phát hiện thi thể. Hôm qua nàng tự sát đầu giếng. Hả, Châu Châu ngây ngẩn cả người. Nàng nghĩ đến bạch thảo của trước đây ôn nhu trải đầu giúp nàng. Lại nghĩ đến hôm qua nàng ấy cố ý đẩy mình vào tẩm điện của Lương Thiệu Ngôn. Bạch Thảo nhất định là hận nàng, cho nên hy vọng Lương Thiệu Ngôn giết nàng. Mà chính Bạch Thảo, cũng biết việc này cuối cùng cũng bị người khác biết được. Liền dứt khoát tự sát ở đầu giếng. Nàng chỉ là cảm thấy rất khổ sở. Châu Châu dúi đầu vào trong lòng ngực Lý Bảo Trương. Ca ca, báo thù chính là phải trải qua việc đó sao? Lý Bảo Trương nhắm mắt, có lẽ vậy, sự việc Lý Bảo Trương gọi thái y đi chẩn trị cho Lương Thiệu Ngôn tự nhiên không thể gạt được Lương Quang Vũ. Lương Quang Vũ trực tiếp cho thị vệ truyền lời nhắn đến Lý Bảo Trương. Ước định giờ Sửu, 1 giờ, 3 giờ sáng, gặp mặt ở cung điện của Lương Quang Vũ. Thời điểm Lý Bảo Trương đến, Lương Quang Vũ đang uống rượu, thấy hắn tới, còn cười cười. Huyền Tịch đại sư, muốn uống hai ly không? Không cần, ngươi có việc nói thẳng đi. Âm thanh Lý Bảo Trương lạnh lùng nói. Lương Quang Vũ thở dài. Trong tay hắn cầm chén rượu. Quơ quơ, từ từ nói. Ngươi chắc cảm thấy ta là người nhẫn tâm đúng không? Nhưng ngươi cũng biết ta khó xử. Đều là vì chiếc ghế đế quân kia. Việc làm tàn nhẫn độc ác như thế. Ta đây không biết cửu hoàng tử cùng hoàng thượng hoàng hậu có gì khác nhau. Lý Bảo Trương âm thanh lạnh lùng nói. Lương Quang Vũ nhìn về phía Lý Bảo Trương. Thần sắc tự nhiên, thôi, ngươi nếu muốn quan tâm Lương Thiệu Ngôn một chút, ta cũng không ép ngươi. Bất quá cũng chỉ một lần này. Ngươi phải biết rằng, nếu ngươi nhân từ nương tay, kẻ chết kia liền không phải bọn họ, mà là chúng ta. Ngươi không sợ chết, Châu Châu kia có sợ không? Chờ ngươi đã chết, Châu Châu đến lúc đó lại đến bên người Lương Thiệu Ngôn. Ngươi muốn nhìn thấy một màn này à? Hắn dừng một chút. Lại nhẹ nhấp một ngụm rượu. Chẳng qua sợ là hoàng hậu cũng không tha cho nàng. Lý Bảo Trương nhíu lại ấn đường. Một lát sau, hắn nói, ta đã biết. Lương Quang Vũ thấy Lý Bảo Trương muốn đi. Lại bồi thêm một câu. Huyền Tịch đại sư, Lương Thiệu Ngôn chính là hy vọng ngươi chết. Rõ ràng, lúc trước khi Lý Bảo Trương sai thái giám bên người nằm vùng ở trong cung. Lương Thiệu Ngôn năm lần bảy lượt xem hắn không quen, tự giữ thân phận chủ tử. Lý Bảo Trương trong lòng phiền muộn, liền trực tiếp vội vàng rời đi. Trở lại bồ đề điện, hắn nhìn đến Châu Châu ở trên giường ngủ say. Trong lòng phiền muộn mới vơi đi vài phần. Lần này hắn cứu Lương Thiệu Ngôn, có lẽ sẽ sinh chuyện, nhưng làm cũng làm rồi, hối hận cũng không giải quyết gì được, hắn cũng coi như không làm thất vọng lương tâm chính mình. Chẳng qua, hắn rõ ràng sợ hãi việc thiện lần này mình làm sẽ hại đến Châu Châu. Châu Châu ngủ say, nàng nằm nghiêng người, một khuôn mặt ngủ đến phấn nộn, thoạt nhìn thập phần tiếu lệ đáng yêu. Lý Bảo Trương duỗi tay muốn nhấn ấn đường của nàng một chút, nhưng sợ quấy nhiễu đến đối phương, vẫn lùi về tay. Lý Bảo Trương đang định thu hồi tay, không biết như thế nào. Châu Châu thế nhưng tỉnh, nàng mơ mơ màng màng mà nhìn Lý Bảo Trương liếc mắt một cái. Liền đối với hắn cười cười, cười xong lại khép mắt lại ngủ. Lý Bảo Trương trố mắt một chút, sau đó duỗi tay sờ sờ đầu Châu Châu. Châu Châu bị kinh hách, mấy ngày mới hoàn toàn khôi phục lại đây. Nàng tự mình tận lực quên việc của Lương Thiệu Ngôn, Lý Bảo Trương càng thêm bận rộn lên. Châu Châu cũng không rõ hắn vội chút cái gì lắm, mặt trời đã chính thức tiến vào thời điểm ngày mùa thu. Lương Đế Hạ chỉ giải trừ giam cầm của Thái tử Lương Tấn Bách. Nghe nói Lương Tấn Bách viết một phong thư hồi cáo cho Lương Đế. Từ ngữ trên thư thật tình thật ý, làm Lương Đế vì hành động này mà cảm động. Liền giải trừ giam cầm của hắn. Thời điểm Lương Tấn Bách bị giam cầm tuy rằng biết được tin tức Hoàng hậu bị giam cầm, nhưng lại không biết sự tình Lương Thiệu Ngôn bệnh nặng. Thời điểm hắn tiến đến thăm, Lương Thiệu Ngôn khóc trên giường, thân hình mảnh dè, phẳng phất chỉ như một bộ xương bọc da. Thiệu Ngôn, ngươi đây là? Lương Tấn Bách vừa kinh vừa giận, vội vàng tiến lên cầm tay Lương Thiệu Ngôn. Hắn vẫn không ngờ, bất quá ngắn ngủn mấy ngày thôi, ấu đệ của hắn thế nhưng thành dáng vẻ này. Kỳ thật nguyên nhân Lương Thiệu Ngôn còn gầy so với trước kia là vì hắn hiện tại đang từ bỏ quên thần đan. Quên thần đan này dễ dàng làm người nghiện, từ bỏ lại cực kỳ khó. Thời điểm Lương Thiệu Ngôn phát tác còn phải cho người trói cả người hắn lại mới được. Hoàng huynh, ta hiện tại đã khá hơn nhiều. Lương Thiệu Ngôn đối Lương Tấn Bách hơi hơi mỉm cười. Lại qua chút thời gian, ta có thể hoàn toàn tốt lên. Đôi mắt Lương Tấn Bách nóng lên, chật vật mà quay mặt đi. Một lát sau, hắn mới quay lại đầu, ngữ khí trầm trọng. Thiệu Ngôn, ai làm hại ngươi biến thành như vậy? Nói cho Hoàng huynh nhất định giúp ngươi báo thù này. Lương Thiệu Ngôn thong thả mà chớp hạ mắt, hắn nhớ tới thiếu nữ ngày ấy bị hắn ôm vào trong ngực. Thiếu nữ ấy giống như một đóa hoa, nở rộ ở trong lòng ngực hắn. Chẳng qua hắn còn không ôm được bao lâu, đã bị người đoạt đi. Trong lòng ngực hắn liền chỉ còn lại lưu lại mùi hương. Huyền tịch, Lương Thiệu Ngôn từng câu từng chữ mà nói. Hắn hại ta biến thành bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ này. Hân hân, mình ghét kiểu đổ thừa như vậy. Đúng là lấy oán báo ân mà. Cách chương.